Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, vượt qua Tần Vũ. Trực đảo Tùng Giang, Nam Thượng Hải Thị, mỗ trong kho hàng, Lục Gia ngồi ở trên ghế salon, uống nước trà, nhíu mày sông đã từng trói qua Tần Vũ mù loà hỏi. Triển Nam bên kia hồi âm nhi không? Không có, còn không có liên hệ với Tần Vũ. Mù loà lắc đầu, thằng nhãi con này đến cùng có ý tứ gì? Lục Gia híp mắt nói ra, hắn có phải là cố ý sâu chúng ta khẩu vị, ở nơi đó ngồi đợi tăng giá đâu? Có loại khả năng này, mù loà châm trước nửa ngày đáp, nhưng ta cảm thấy Tần Vũ là càng có khuynh hướng theo Hàn gia hợp tác. Bởi vì bọn hắn ở giữa vốn là có dược phẩm trên phương diện làm ăn thăm viếng. Vì lẽ đó hợp tác cơ sở hẳn là so với chúng ta muốn tốt. Tần Vũ có thể không cùng ta nhất khối chơi chuyện này, nhưng hắn tuyệt đối không thể đem Tùng Giang cửa chính cho Hàn gia mở ra. Lục Gia đốt một điếu thuốc thơm, cẩn thận châm trước sau một lúc lâu nói ra. Ngươi tìm xem hắn, cùng hắn đàm luận một cái đi. Ta đơn độc đi tìm Tần Vũ, không thông qua Triển Nam cùng Cố Ngôn. Vậy hắn hai sẽ có hay không có ý kiến? Mù loà nhíu mày hỏi một câu. Ngoặc kép, ta tìm Tần Vũ là muốn hỏi minh bạch. Hắn đến cùng cái gì thái độ? Nếu như có thể hợp tác, kia dĩ nhiên tốt nhất. Nhưng nếu như không thể hợp tác, vậy hắn mẹ chính là đối băng. Lục Gia phi thường bá đạo nói ra. Làm sao đối đãi đối băng? Ta còn dùng hai cái tiểu hài dạy ta sao? Ta hiểu được. Mù loà gật đầu. Tần Vũ tại Nam Thượng Hải là có công ty. Người mau chóng tìm hắn đi. Lục Gia ném một câu. Quay người liền chạy đi lên lầu. Biết, Thịnh Nguyên khu, mộ cấp cao trong tửu điếm. Tô Chính Đông song song tám. Đang đứng tại phía trước gương lau sạch lấy mình mắt kiếng gọng vàng. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Tô Chính Đông nhận nghe điện thoại. Ta cùng Nguyên Trấn đi qua muốn tìm Tần Vũ. Cùng hắn đàm luận hội học sinh sự tình. Uông Thiên lời nói ngắn gọn nói một câu. Hàn Đồng an bài. Tô Chính Đông sửng sốt một chút hỏi. Vâng, Uông Thiên gật đầu đáp. Hắn chuyên bàn giao chuyện này. Hai ta nhất định phải đi. Vậy liền đi thôi. Tô Chính Đông chậm rãi sẽ kính mắt mang lên mặt. Mỉm cười phân phó nói. Không đi qua trước đó. Hai người trước tiên đem sự tình làm. Có ý tứ gì? Uông Thiên có chút không có hiểu. Trực tiếp đem thân phận cho Tần Vũ treo lên. Sau đó đi qua thông chi hắn là được. Ngoặc kép. Không phải. Hắn đều không có đồng ý đâu. Ta làm như vậy có cái gì ý nghĩa à? Uông Thiên nhíu mày hỏi lại. Cái này không phải cho Hàn Đồng nhìn. Càng không cần phải tranh thủ Tần Vũ mình có đồng ý hay không. Tô Chính Đông tay trái cầm lấy nước. Hoa. Cúi đầu hướng treo lên phun ra phun nói ra. Đây là cho người khác nhìn. Ngươi làm theo lời ta nói là được. Được. Uông Thiên do dự một chút về sau. Cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Lý Nguyên Trấn tìm người. Đến đó nhi rồi. Tô Chính Đông chủ động hỏi một câu. Đã đi Tùng Giang. Ngày mai theo đối phương gặp mặt. Uông Thiên như nói thật đạo. Tốt. Cứ như vậy. Ngày mai ngươi theo Tần Vũ nói xong. Gọi điện thoại cho ta. Ok. Hai người kết thúc trò chuyện về sau. Tô Chính Đông đi chân trần đi vào trong phòng. Ngồi ở trên ghế salon. Bấm một cái Liên minh châu Âu EU khu dãy số. Uy. Trác tiên sinh. Ta cảm thấy Tần Vũ hợp tác với chúng ta khả năng đã không lớn. Tô Chính Đông nói thẳng nói. Ngoặc kép. Hàn. Cho ta tin tức là. Tần Vũ còn có tranh thủ cơ hội. Hàn Đồng sở dĩ nói như vậy, là hắn nghĩ lôi kéo Tần Vũ. Dạng này hắn mới có thể tại xưởng thuốc lên, theo Tần Vũ cùng một chỗ kiềm chế Ngô Địch. Từ đó đạt tới bổ sung quyền nói chuyện mục đích. Tô Chính Đông lời nói già dặn, mắt sáng như đuốc nói ra. Mà đối với chúng ta tới nói, nếu như Tần Vũ không hợp tác, chúng ta hàng năm muốn cho không hắn 100 vạn chỗ tốt phí. Hắn mới có thể không đi theo bản địa buôn bán vũ khí hợp tác. Nhưng là cứ như vậy, chúng ta nhất không thể trưởng khống Tùng Giang trên mặt đất người. hay còn muốn không ngừng thỏa mãn. Tần Vũ tương lai có thể sẽ tăng thêm khẩu vị. Vì lẽ đó ta cảm thấy đại giới có chút lớn. Không đáng. A, no. Chúng ta tại sao phải hàng năm cho không Tần dạng này tiểu lưu manh 100 vạn? Đối phương lập tức nói ra. Công ty là sẽ không bỏ ra số tiền này. Ta đồng ý ngươi thuyết pháp. Có thể ngươi có gì tốt biện pháp sao? Tô Chính Đông nghe tiếng đứng dậy. Cầm điện thoại thao thao bất tuyệt nói. Ước chừng 5 phút về sau. Đối phương gật đầu đáp. Ta cho phép sách lược của ngươi. Ngươi có thể áp dụng. Được rồi. Tô Chính Đông cúp điện thoại. Bĩu môi bình luận. Hàn Đồng A. Hàn Đồng. Ngươi thật sự cho rằng ta không rõ. Ngươi điểm tiểu tâm tư kia A. Chấm ngoặc kép. Ngày thứ hai. Giữa trưa. Tùng Giang Bình đạo khu mỗ trong biệt viện. Mấy cái đồ nướng lò đỡ tại trong đống tuyết. Mười mấy người cùng nhau ngồi vốn có hơi ấm pha lê trong đình. Ngay tại tán gẫu. Thế nào A. Điền lão. Gần đây thân thể rất tốt A. Trương Lượng cười xông chủ ngồi lên một vị hơn 60 tuổi lão đầu hỏi. Tốt đây. Lão đầu cười một tiếng. Đưa tay chỉ Trương Lượng nói ra. Người gần nhất làm rất không tệ A. Ha ha. Ta liền làm loạn. Trương Lượng cổ họng thật lớn su nịnh nói. Nhưng so sánh không được ngươi lúc còn trẻ a quỷ tử đâu. Người gần nhất thế nào? Lão đầu hướng về phía giữ lại bím tóc nhỏ Giang Nam quỷ tử hỏi một câu. Còn tốt, quỷ tử lời nói ngắn gọn đáp lại. Cái này Điền lão tại Tùng Giang trên mặt đất bối phận rất lớn. Hiện nay tứ đại khu không ít hậu sinh. Trước kia đều cùng hắn hỗn qua cơm ăn. Vì lẽ đó Trương Lượng, quỷ tử, bao quát Từ Dương bọn người, đều rất tôn trọng hắn. Hôm nay cũng chính là hắn đem đám người gọi tới liên hoan. Đám người ngồi tại trong đình hàn huyên sau khi, Điền lão mới khoát tay nói ra. Trong phòng chi một bàn, để huynh đệ phía dưới đi vào náo nhiệt một chút đi. Trương Lượng bọn người sửng sốt một chút về sau, đều nhao nhao khoát tay ý bảo mình tùy tùng rời đi. Tiểu tử đi hết sau. Trong đình chỉ còn sót 6-7 người. Lập tức Điền lão mới há mồm giới thiệu nói. Tiểu Lượng, quỷ tử, Gia Hoa, đây là ta Phụng Bắc một người bạn. Gọi Lỗ Lâm, a, người tốt, ngài tốt, ngoặc kép. Đám người nghe tiếng về sau. Nhao nhao hàn huyên, Điền lão ngồi tại chủ vị. Cúi đầu cắn một cái thịt nướng về sau. Mới cười ha hả nói ra. Hôm nay tìm các ngươi tới, là cho các ngươi giới thiệu điểm công việc tốt, nhưng chúng ta đã nói trước a, không quản các ngươi đàm luận không nói thành, đều là các ngươi công việc mình làm, ta nhất không cần tiền lãi, hay không cần tiền giới thiệu, chỉ làm cái tích lũy cục tác dụng. Ha ha, cái gì vậy a? Trương Lượng cười hỏi một câu, tiếng động mua bán, lượng rất lớn, lợi nhuận không gian rất đủ. Điền lão ý cười đầy mặt chỉ vào đám người nói ra. Các ngươi cố gắng làm mấy năm, liền triệt để ăn no. Trương Lượng nghe tiếng khẽ giật mình. Cái gì tiếng động? Chính quy Âu Bài Hóa. Lỗ Lâm hít khói trả lời một câu. Âu Bài Hóa, gọi Gia Hoa tuổi trẻ sững sờ. Quay đầu nhìn về phía Trương Lượng. Gần nhất làm sao muốn tại Tùng Giang bán tiếng động nhiều người như vậy? Trương Lượng nháy nháy mắt. Nhìn xem Lỗ Lâm hỏi, nhóm này hóa có phải là theo Nam Thượng Hải ra? Có thể nói sao? Lỗ Lâm châm trước nửa ngày, thản nhiên thừa nhận, là theo Nam Thượng Hải ra. Ha ha, Trương Lượng cười một tiếng, ta có người bằng hữu tại Nam Thượng Hải. Lần trước cũng là bởi vì Âu Bài tiếng động, kém chút cho mệnh dựng vào. Thật xin lỗi, làm ăn này ta không làm được. Nam Thượng Hải. Thiên Thành Bảo Phong trong công ty. Trước đài tiểu cô nương cười tủm tỉm xông Lý Nguyên Trấn nói ra. Không có ý tứ. Tần Tổng thật không tại chỗ này. Không tại cái giám. Lý Nguyên Trấn trợn trắng mắt. Trực tiếp há mồm quát. Tần Vũ. Ta biết ngươi ở đây. Ngươi nếu không ra. Ta liền đợi ngươi công ty không đi ngang. Mấy phút sau. Sát Mãnh xuống lầu hô. Tần Vũ gọi các ngươi đi lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.